Dị nhân, chương 23, thích khách môn, góc truyện audio.com, chấm, Hà Chí Ngân mường tượng lại những trải nghiệm kinh thiên động địa vừa rồi. Hắn lẩm bẩm với Kỳ Đồng, sức mạnh của bóng tối và ánh sáng sao? Giả sử nếu ông ấy đấu với người áo trùng bạc lúc nãy thì ai thắng ai thua nhỉ? Thằng mập lần mò trong mấy cái túi quần để tìm đồ ăn. Rồi vừa nhai vừa say mê ngắm nhìn cô nàng thủ khoa của khoa thích khách. Lơ đễnh trả lời, nếu bỏ qua chênh lệch về mặt đẳng cấp thì đáp án sẽ là không có đáp án nào cả. Người biết vì sao không? Vì mỗi người có một sở trường riêng sao? Kỳ Đồng nở nụ cười hài lòng, chép môi khen ngợi. Chính xác, kẻ nào nắm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, kẻ đó sẽ giành chiến thắng. Cũng giống như trận chiến lúc nãy thôi. Tên đấu sĩ đã giành chiến thắng trước hai tên thích khách bởi vì hắn đã có chiến thuật thông minh hơn. Đó gọi là nhân hòa. Nhưng cuối cùng tất cả đều phải chết tức tưởi trong tay của người mang áo trùng bạc bởi vì bọn họ đã mất đi địa lợi. Ngay từ đầu đã bị lừa vào trong không gian ảo ảnh của người đó. Còn nếu họ nắm được thiên thời, tiếp cận bụi cây sấm sét Indra trước cả khi người áo bạc và hai tên thích khách mai phục thì coi như vở kịch đến đây là kết thúc rồi. Nhưng không phải cuối cùng tên đấu sĩ cũng sẽ nổi lòng tham mà làm thịt đồng bọn của hắn sao? Thằng mập lúc này đã lôi hết mọi thứ trong túi của nó ra. Cho hết vào miệng, kết thúc cuộc trò chuyện. Tâm tính quyết định thành bại. Nhưng tâm tính cũng là nhân hòa. Cả hai đứa và lũ trẻ cũng thôi làm việc riêng để rời sự chú ý về nơi quảng trường trung tâm bởi vì nhân vật chính cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. 1321 tân học viên cùng đứng dậy vỗ tay chào mừng một ông già trong bộ võ phục đen trắng đang từ từ phiêu bồng trên bầu trời. Nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Hà Chí Ngân đã mường tượng về một nhân vật già cả thông tuệ kinh điển kiểu như giáo sư Albus Dumbledore hay lão pháp sư Gandalf chẳng hạn, nhưng hình tượng thực tế thì lại chật lất. Viện trưởng của học viện Lý Nam Đế là một con người hoàn toàn khác biệt. Nếu như có thể đem một nhân vật để hình dung cho con người lão Nguyễn Minh không này thì có lẽ Quy lão Ca Mê chính là người phù hợp nhất. Nhưng với một điều kiện, đó là lão rùa phải vận công lên. Đến khi cả người tràn đầy năng lượng, cơ bắp và ánh nhìn áp bức người khác thì mới hợp với thần vận của lão già Minh không lúc này. Lão cũng không đứng trên bục danh dự mà nghiêm nghị giữa quảng trường nhìn bao quát lứa học viên mới của học viện. Giờ này đã là chính ngọ, lũ trẻ vừa đói bụng vừa ê ẩm cả chân nhưng chả đứa nào dám hó hé. Dường như trong không khí có một áp lực vô hình nào đó khiến mọi người có phần quá nghiêm túc mà Hà Chí Ngân cá chắc chắn là do lão già này giở trò. Mọi thứ cứ sơ cứng như vậy cho đến khi tâm thần lũ trẻ bắt đầu có dấu hiệu kháng cự thì lão viện trưởng mới mở nụ cười hòa ái. Xóa bay xóa biến cái không khí căng thẳng vừa rồi. Cất giọng trầm hùng vang vọng cả quảng trường. Chào các con. Chào mừng tất cả đã trở thành học viên của học viện Lý Nam Đế. Ta là Nguyễn Minh không? Viện trưởng đương nhiệm của học viện. Có đôi lời muốn nói với các con hôm nay, đó là tất cả, giải tán, buổi lễ đến đây là hết. Lão già khoái chí cười vang vọng cả quảng trường. Tung người lên không rồi biến mất. Để lại 1300 đứa con nít ngơ ngẩn. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn đã rất chờ đợi một bài phát biểu hùng hồn và có ý vị của một nhân vật phong vân cả yêu giới nhưng rốt cuộc chỉ nặn được ra mấy chữ. Đến đây là hết của lão. Hà Chí Ngân thì chỉ tủm tỉm cười. Hắn đang rất khoái chí vì rốt cuộc cũng có thứ thằng mập này không nhìn ra được môn đạo. đến khi nó đã bắt đầu phát cáu vì cái bộ dáng của y. Hà Chí Ngân mới bê nguyên si cái điệu bộ ta đây biết hết của nó mà lên giọng dạy đời. Ông ấy không nói gì. Bởi vì toàn bộ thông điệp của buổi khai giảng đã được truyền tải trong màn biểu diễn mà chúng ta xem vừa rồi. Có lẽ học viện muốn chúng ta phải tự chiêm nghiệm những ẩn ý trong đó. Thằng Mập cũng cảm thấy có lý. Nhưng nó ghét cái điệu bộ của chính nó trên khuôn mặt Hà Chí Ngân hơn. Vậy thì lão còn lượn lên lượn xuống làm trò gì nữa? Sợ chúng ta không biết mặt mà. Giết nhầm lão à? Ngươi không nhớ lúc lão đứng nghiêm nghị cả buổi đó sao? Lúc đó ta đã cảm thấy từ lão tỏa ra một thứ áp lực gì đó. Chắc hẳn là lão đã giở trò mèo dị năng để kiểm tra hay tìm hiểu chúng ta. Cũng giống như cách mấy lão già giám sát giả đã làm trong buổi kiểm tra thân phận vậy thôi. Lần này thì thằng Mập mới tâm phục khẩu phục, nó không hề hay biết chuyện kiểm tra tâm thần trong buổi nhập học. Ngay lập tức mở miệng cầu tài. Làm sao ngươi biết được chuyện đó? Hà Chí Ngân cười ha hả. Hắn đang sướng rơn người khi đóng vai anh chị dạy bảo em út. Ngu không thể tả, về giở sách ra mà đọc. Đến đây thì cả hai thằng đã chẳng đấu võ mồm nữa. Kỳ Đồng hồng hộc đuổi theo để nện Hà Chí Ngân. Cả hai đứa cứ vừa chạy vừa đánh. Thẳng một mạch tới khu vực riêng của khoa thích khách. Rồi nằm bệt ra trên cỏ ma thờ. Cả hai thằng nằm chồng vó. Le lưỡi nhìn cánh cổng đen xì đang tấp nập các học viên mới tới báo danh mà tràn đầy cảm xúc không thành lời. Nơi này sẽ là ngôi nhà chung của cả bọn đến tận những 10 năm đằng đẵng. Kỳ Đồng và Hà Chí Ngân đều háo hức được khám phá mọi thứ sau cánh cổng đen xấu xí của khoa này. Việc giảng dạy của học viện có thể nói là đã được sắp xếp khá khoa học. Theo như Hà Chí Ngân được biết thì ở đây, mỗi khoa sẽ có một khu vực riêng, cực kỳ rộng và có thể thoải mái bày bố theo đặc thù của khoa mình cũng như phục vụ cho việc rèn luyện lũ dị nhân. Không những thế, mỗi khoa lại còn phân ra từng khu vực riêng của các năm học và sinh hoạt gần như là sống trong ốc đảo khi các học viên chỉ được hoạt động trong khu vực của khoa và duy nhất một ngày chủ nhật trong tuần là lũ trẻ được sổ lồng tìm lại ánh sáng văn minh của thế giới bên ngoài. Cả hai đứa còn đang nằm phiêu bổng về những ngày tháng ăn dầm ở dề ở khoa thích khách thì tên Mập bất ngờ bật dậy hét lên. Chết con mẹ nó rồi. Vào nhanh lên mày. Để mấy anh khóa trên thấy chúng ta đi trễ thêm lần nữa thì chỉ có nước đi bằng hai tay. Hà Chí Ngân cũng ngớ người. Cả hai thằng ngay lập tức vọt chạy thẳng cẳng vào trong cánh cổng vốn đã chẳng còn bao nhiêu đứa tân học viên đi vào. Ngày khai giảng vậy là đã xong. Một kết thúc nho nhỏ và vô cùng ấn tượng để bắt đầu cho cuộc hành trình mới trong cuộc đời Hà Chí Ngân. Đại môn của khoa thích khách giờ đã đóng lại. Báo hiệu tân học viên cuối cùng đã nhập khoa. Khung cảnh lại trở về với dáng vẻ điều hưu quạnh quẽ. Cái biểu tượng đầu lâu cắm chéo dao găm được khắc trên mặt cổng giờ mới phô bày nguyên vẹn vẻ rùng rợn của nó. Chẳng ai biết con đường giết chóc, ám sát, rồi sẽ đưa Hà Chí Ngân đến kết quả nào trong cuộc đời hắn, nhưng có lẽ lần tiếp theo bước ra từ cánh cổng này. Hắn đã không còn là một kẻ ngờ nghịch nữa. Thích khách chưa bao giờ ngờ nghịch. Và nếu hiểu theo cách nói của thủ tọa khoa thích khách, lão già Ninh Ngạn đã phát biểu thì có lẽ cũng chẳng có tên nào bước ra được khỏi cánh cổng này mà không phải là một thích khách thật sự. Chú thích, giáo sư Albus Dumbledore là hiệu trưởng học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter của nhà văn J.K. Rowling. Pháp sư Gandalf là một nhân vật quan trọng trong thiên tiểu thuyết kiệt xuất. Chúa tể những chiếc nhẫn, The Lord of the Ring, của nhà văn J.R.R. Tolkien. Quỷ lão Kame là nhân vật chính và là sư phụ đầu tiên của Son Goku. Người đã dạy cậu tuyệt chiêu Kamehameha trong bộ manga 7 viên ngọc rồng của tác giả Akira Toriyama. Cách chương.